Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 7, từ mưu sát quốc vương, đến nắm giữ triều chính, khống chế quân đội, ban phát chính lệnh, hướng ra phía ngoài công bố, từ đây Bắc Kéo Khắc Vương quốc từ đây không còn nữa tồn tại. Chỉ biết có Hoài Đặc Vương quốc quá trình, đều thập phần thuận lợi, trong đó khúc chiết, có thể xem nhẹ bất kể. Tô San Hoài Đặc trở thành tứ đại ủng hộ Quang Minh giáo đình vương quốc duy nhất nữ hoàng. Lạc Á Ngươi còn lại là nàng vương phu. Đối với cái này, nguyên Bắc Kéo Khắc Vương quốc thượng tầng, trừ bỏ liều chết ủng hộ trước quốc vương, cũng chính là cùng trước quốc vương có cộng đồng yêu thích một đám. Trên mặt nhân mô nhân dạng, nội bộ dơ đến không được thân tín ngoại, những người khác, thật sự một chút chướng ngại đều không có chướng ngại liền tiếp nhận rồi cái này kết cục. Đám kia biết không có đường sống, liều chết phản kháng đáng chết người, đều bị Lạc Á Ngươi trực tiếp thanh rớt, nguyên bản cái này đã không xong tới cực điểm quốc gia. Chính là dựa Tô San cái này thập cấp ma pháp sư hoàng hậu xử lý chính sự. Lạc Á Ngươi cái này 14 cấp công tước xử lý quân sự căng xuống dưới. Hiện giờ bất quá là đem tối cao, cái kia một chút đều không bị xem trọng, hơn nữa không gì tác dụng quốc vương xử lý. Thay thế mà thôi, không phải cái gì đại sự. Ngược lại, thiệt tình vì quốc gia, hảo đi, thiệt tình vì đại gia ích lợi người, đều tại nội tâm nhất tay tương khánh. Á Khắc Sắt Bắc Kéo Khắc tuyệt đối là một cái thập phần cao minh chính khách. Hắn bằng vào kia bát cấp kỵ sĩ thực lực, làm người ghê tởm đến không được nội bộ, còn có thể vững vàng tỏa ở vương tọa 30 năm hơn. Có thể thấy được hắn đối với chính khách quy tắc vận dụng có bao nhiêu cao minh. Một cái có thể bằng vào âm mưu quỷ kế ở khắp nơi thế lực tranh đoạt chung, ổn thao nắm chắc thắng lợi người, cũng là thập phần lợi hại. Bất quá lợi hại chính khách, chưa bao giờ tương đương ưu tú quân vương, bởi vì hắn bài trừ dị kỷ, dùng người không khách quan, thường xuyên chẳng phân biệt thị phi ở đại gia nhẫn nại độ trong vòng làm sự tình. Bắc Kéo Khắc, không, hiện giờ hẳn là kêu Hoài Đặc quốc tổng hợp thực lực. Kỳ thật đã bài tới rồi tứ quốc đuôi bưng, Quang Minh giáo đình thực lực không thể hoài nghi. Chính là bảo vệ xung quanh Quang Minh giáo đình tứ quốc thực lực cũng không kém. Ít nhất, mặt khác tam quốc, mỗi cái quốc gia bên ngoài thượng đều còn có 2 cái. 3 cái, thậm chí 4 cái 14 cấp tối cao thực lực ma pháp sư hoặc là kỵ sĩ giữ thể diện. Ở Quang Minh đại lục, đứng đầu thực lực cao thủ mới là quốc gia tổng hợp thực lực quan trọng tạo thành bộ phận. Nếu không có Lạc Á Ngươi dị quân xông ra, 12 năm trước ở khẩn cấp trên chiến trường đột phá 14 cấp kỵ sĩ. Cứu lại bên cạnh ma thú đáng sợ thế công, chỉ sợ hắn cái này quốc vương đã sớm ở khi đó đến cuối. Tuyệt đối sẽ bị lúc ấy nghĩ cá chết lưới rách hoàng hậu nhất phái thế lực người. Liên hợp Tô San phụ thân còn sót lại thế lực, lợi dụng chính trị thủ đoạn, hoàn toàn đuổi xuống đài. Quang Minh giáo đình chỉ là hứa hẹn nước bị bảo hộ vương tánh mạng. Chưa bao giờ hứa hẹn làm quốc vương Tay Demony cùng với nói Quang Minh giáo đình ở nước bị bảo hộ vương, không bằng là ở duy trì địa phương chính trị ổn định. Chỉ cần quốc vương không cần tạo thành địa phương trọng đại dung chuyển. Hắn vị trí, đều là an ổn, nói cách khác, một khi Á Khắc Sắt bị đuổi xuống đài, không phải quốc vương lúc sau. Quang Minh giáo đình đối hắn bảo hộ điều ước, liền trực tiếp mất đi hiệu lực, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tử vong cùng vinh hoa phú quý tối cao địa vị, chỉ cần không ngốc, đều biết như thế nào tuyển. Lúc ấy thân ở cục trung Tô San cùng Lạc Á Ngươi không có lựa chọn nào khác. Đã là bởi vì mẫu thân cừu hận, cũng là vì dã tâm, càng có chính là đối quốc gia một loại trách nhiệm mà ni bọn họ đều không có tính toán lui bước. Có lẽ bằng vào Lạc Á Ngươi thực lực, bọn họ hai người vô luận muốn đi nơi nào, đều có thể quá đến tiêu dao tự tại. Chính là, tư bôn, làm sao không phải một loại chạy trốn, trốn tránh trách nhiệm biểu hiện, ở bảo đảm bọn họ duy nhất vướng bận ái lâm an toàn tiền đề hạ. Vốn dĩ, Tô San cùng Lạc Á Ngươi đều là nghĩ nước ấm nấu ếch xanh. Chậm rãi đem quốc gia hết thảy khống chế ở trong tay lại làm khó dễ. Đối với đã nên trò chống Tô San cùng Lạc Á Ngươi. Trước quốc vương Á Khắc Sắt trừ bỏ không ngừng dùng các loại thủ đoạn bài trừ dị kỳ. Tận lực cân bằng ở ngoài, cũng không có càng nhiều biện pháp. Hắn xu hướng suy tàn, ở cho phép Tô San hỗ trợ xử lý chính sự thời điểm. Đã càng ngày càng rõ ràng, quang minh đại lục, thực lực mới là căn bản nhất tự tin. Tứ quốc bên trong, trừ bỏ trước quốc vương kia bát cấp mất mặt thực lực. Dư lại tam quốc quốc vương, thực lực thấp nhất đều có 11 cấp. Nếu không phải Lâm Lam đột nhiên xuất hiện, Tô San có tin tưởng, nhiều nhất 3 năm, nàng hòa bình tiếp thu Bắc kéo khắp vương quốc. Bởi vì Lâm Lam cái này, nữ nhi, xuất hiện. Làm nhận thấy được không ổn Á Khắc Sắt muốn binh hành nước cờ Hiemoni muốn châm ngòi Tô San. Cùng Lạc Á Ngươi kia đã, nguy ngập nguy cơ thành tin quan hệ. Hai người cũng bởi vì Lâm Lam cái này mất mà tìm lại nữ nhi xuất hiện. Không nghĩ lại diễn kịch, lại nhịn, mới có thiết kế dẫn dắt rời đi thánh kỵ sĩ. Trực tiếp làm rớt trước quốc vương hành động. Lâm Lam đối mặt này đối đột nhiên xuất hiện cha mẹ. Tự giác bổ toàn Tô San chưa xong nói. Cho nên ngươi liền muốn làm rớt cái kia làm ngươi ghê tởm đầu sỏ gây tội. Thay thế, hiện tại thành công, lại đây nói cho ta một tiếng sao? Vẫn là, có chuyện gì, yêu cầu ta, hỗ trợ, tân nhiệm nữ vương Tô San cảm thấy này chung nói chuyện thái độ. Phương thức, thậm chí câu thức đều thập phần quen thuộc, Lạc Á Ngươi khụ khụ hai hạ, muốn cười không cười, trước một câu là thỏa thỏa quang minh giáo đình nói chuyện phong cách. Sau một câu còn lại là Tô San không lâu trước đây cùng thánh kỵ sĩ nói qua nói. Mới nhập học 2 tuần, đứa nhỏ này học tập tốc độ thật sự rất nhanh. Lúc này Lâm Lam đang ở Quang Minh Giáo Đình Học Viện chiêu đãi thất trung. Tiếp đãi vị này vừa mới đạt được Quang Minh Giáo Đình thừa nhận nữ vương. Một vị nói là chính mình mẫu thân nữ nhân, một thân nữ vương phục sức, kia bế nghệ ánh mắt đang xem đến Lâm Lam trước tiên. Liên chuyển biến vì thuộc về mẫu thân ôn nhu, hai mẹ con chính cách bàn trà, đối diện mà ngồi, nhìn như là thập phần nhàn nhã, nhưng là đương sự mấy cái, kỳ thật thập phần xấu hổ chung, làm cha mẹ một phương, Lạc Á Ngươi cùng Tô San cho tới nay, kỳ thật không thiếu nữ nhi, bọn họ đối ái Lâm kỳ thật hết sức sủng ái, làm nữ nhi một phương, Irene, Lâm Lam, từ nhỏ đến lớn, cũng là... dưỡng, cha mẹ song toàn, nàng cho tới nay đều đem bọn họ đương thân cha mẹ. Cho nên, như vậy liền, thập phần xấu hổ, loại tình huống này, Tô San thật đúng là không có đoán trước đến, có được đặc thù ma lực thiên phú nàng, cho rằng có thể dễ dàng bắt giữ đến cái này từ nhỏ thua thiệt nữ nhi tiếng lòng. Thậm chí, nàng còn tưởng rằng tiểu nữ nhi cũng sẽ cùng đại nữ nhi giống nhau. Di truyền nàng đặc thù thiên phú, không sai, kỳ thật ái Lâm cũng là có nghe đến người khác tiếng lòng đặc thù cảm ứng ma pháp. Thậm chí, so nàng thiên phú càng cao một ít, đây cũng là Tô San đem không đầy 6 tuổi nữ nhi đưa đến Quang Minh Giáo Đình nguyên nhân. Nàng nơi hoàn cảnh, thập phần không thích hợp nữ nhi trưởng thành, tại Giáo Đình, làm thánh chủ giáo duy nhất đệ tử. Ái Lâm an toàn khỏe mạnh trưởng thành liền không cần lo lắng. Trừ bỏ an toàn, còn có khỏe mạnh, Tô San như thế nào đều không có nghĩ đến. Nữ nhi sẽ di truyền đến nàng đặc thù thiên phú. Nghe Chi Amani nàng phát hiện thời điểm, thật đúng là sợ nữ nhi sẽ nghe được nàng quốc vương phụ thân tiếng lòng. Phải biết rằng, nàng mỗi ngày nghe cái này kẻ điên biến thái tiếng lòng. Thừa nhận bao lớn áp lực tâm lý. May mắn, Á Khắc Sắt cái này kẻ điên, trừ bỏ chính mình, ai đều không tín nhiệm Mani bất quá, ảnh hưởng lớn khái vẫn là tạo thành, Ái Lâm ở Tô San thố phòng không kịp dưới, đã biết rất nhiều bổn không nên là nàng tuổi nên biết đến đồ vật. Trở nên, thập phần thanh lãnh, nhìn thấu thế sự, mặt khác một loại giải thích chính là, không tranh, đạm nhiên, được chăng hay chớ. Không có tiến tới Tamani căn bản không có một chút thuộc về hài tử thiên tính. Làm Tô San đau đầu không thôi. Đáng tiếc, ốc còn không mang nổi mình ốc, nàng căn bản không có thời gian quá nhiều chú ý. Nàng hôm nay tới, là tới thăm hai cái nữ nhi. Nhưng mà, đại nữ nhi Ái Lâm ở thu được chính mình đăng cơ làm nữ vương tin tức lúc sau. Chỉ trở về bốn chữ, chúc mừng, không dành, đến nỗi tiểu nữ nhi, có hay không kế thừa nàng thiên phú. Tô San không biết, nhưng là nàng biết, về tiểu nữ nhi tiếng lòng, nàng một chút đều nghe không được. Tô San nhìn trước mắt cái này cùng đại nữ nhi lớn lên giống nhau như đúc tiểu nữ nhi. Trong lòng tất cả đều là áy náy, mà nàng áy náy đối tượng, lại là giống cái không có việc gì người giống nhau. Liền như vậy ngồi, lặng lặng cùng nàng đối diện, loại cảm giác này, rất có đại nữ nhi vạn sự không để ý tới phong phạm. Chính là lại có chút bất đồng, đại nữ nhi Ái Lâm ánh mắt cho nàng cảm giác chính là, ta liền biết là như thế này, vậy như vậy đi, không ý kiến. Tiểu nữ nhi Irene ánh mắt còn lại là, người muốn thế nào, liền thế nào đi, ta đều có thể phối hợp, làm mẫu thân cảm giác. Đại nữ nhi, ngươi là mụ mụ, ngươi làm chủ, nhìn thập phần ngoan ngoãn thuận theo. Kỳ thật căn bản là ở qua loa cho xong. Tiểu nữ nhi, ngươi là mụ mụ, nghe ngươi, nàng còn không có lão. Thật không cần nữ nhi đương nàng lão nhân ra tới hống. Thống nhất cảm giác đều là, thập phần sốt ruột, Tô San rơi vào đường cùng, lấy ra một thủy tinh cầu, đặt ở nàng cùng Lâm Lam chi gian. Cũng ở đầu ngón tay một hoa, ở thủy tinh cầu thượng nhỏ giọt một giọt mới mẻ máu. Lâm Lam biết đây là cái gì? Thân duyên kiểm tra đo lường cầu. Quang Minh Đại Lục dùng để chứng minh huyết mạch chí thân khí cụ. Sử dụng phương pháp đơn giản, một người một giọt huyết liền hảo. Nàng không có ngượng ngùng, cũng hướng thủy tinh cầu thượng tích một giọt huyết. Thủy tinh cầu lập tức phát ra oánh oánh quang mang. Đây là trước quốc vương vì cái gì sẽ theo dõi ta nguyên nhân, nếu đứa nhỏ này đã đem chính mình coi như một cái thành nhân. Tô San cũng theo Lâm Lam biểu hiện, cùng nàng nói trắng ra, hắn yêu cầu một nữ nhân, vì hắn sinh hạ một cái, cùng hắn máu ghé vào cùng nhau, có thể làm thân duyên kiểm tra đo lường cầu sáng lên người thừa kế, như vậy người được chọn. Trừ bỏ nàng phụ thân tỉ mỉ bồi dưỡng liên hôn tỉ tỉ. Chính là nàng nhất thích hợp, hai mặt đầu cơ, đối với chính khách tới nói, không cần quá bình thường, đến nỗi quốc vương yêu cầu nàng cái này rất lớn tỷ lệ là phế cờ nữ nhi. Dùng để chứng minh hắn vẫn là được, vẫn là dùng nàng tới áp chế hoàng hậu cháu trai, hắn thân đệ đệ, nàng phụ thân đại khái cũng lười đi để ý đi, muốn thích đùa bỡn nhân tâm quốc vương, đem nàng hài tử phụ thân. Tuyển vì nàng vẫn luôn ái mộ Lạc Á ngươi, kỳ thật không thế nào phí công phu, chính là Tô San vì đòn ý nói hùa biến thái quốc vương biến thái yêu thích. Diễn đến thập phần thống khổ, trong lúc ghê tởm khó chịu, nàng liền bất hòa nữ nhi đề ra, khi đó, vì tránh né trước hoàng hậu thế lực hãm hại, đồng thời cũng vì giấu giếm các ngươi song bào thai sự thật. Ta giả ý bị trước hoàng hậu thế lực bắt đi. Thực tế là ở phụ thân ngươi dưới sự bảo vệ, trộm tiến vào ma pháp trong rừng rậm đãi sản không nghĩ tới. Bởi vì mấy phen trải qua nguy hiểm, phụ thân ngươi ở ta sinh hạ các ngươi không bao lâu. Ngưng lại ở 12 cấp thật lâu hắn liền phải đột phá, vô pháp dưới. Ta chỉ có thể mang theo các ngươi hai cái, vì ngươi phụ thân hộ tống, ma pháp rừng sâu chung. Một đôi tân sinh trẻ con. Còn có một cái sắp đột phá ái nhân, vì làm phụ thân ngươi thuận lợi đột phá, không bị quấy rầy, hậu sản ma pháp còn không có khôi phục hoàn toàn ta chỉ có thể lợi dụng các ngươi chế tạo bẫy dập. Ai biết, nhất thời vô ý, chính là bi kịch, thật cao hứng, ngươi còn sống, Tô San đệ ra một cái nhẫn, hẳn là không gian vật phẩm trang sức, cái này, tỷ tỷ ngươi cũng có, ân, không có nói cho ngươi đâu. Ái Lâm sau ngươi sớm sinh ra 15 phút, cho nên là tỷ tỷ, ngươi là muội muội, ta cũng không bắt buộc ngươi bất luận cái gì tỏ thái độ. Chỉ là muốn làm hồi chúng ta cha mẹ chuyện nên làm mà thôi. Ngươi không cần đa tâm, đều đã 12 tuổi, ở Quang Minh Đại Lục, tuy rằng còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi, chính là đã xem như nửa cái đại nhân. Tô San làm không ra mặt dày mày dạn làm nữ nhi thừa nhận sự tình. Nếu có thể, ngươi có cái gì khó khăn, yêu cầu cái gì trợ giúp, ta cùng Locker ngươi có thể làm đến. Ta, hy vọng ngươi có thể trước tiên tìm chúng ta. Hảo sao, ở Lạc Á ngươi cùng Tô San khẩn trương chờ mong ánh mắt hạ. Lâm Lam duỗi tay, đem nhẫn thu, cảm ơn, lại cự tuyệt chính là làm kiêu. Lâm Lam thu rất thống khoái. Hai người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất, hài tử đối bọn họ, là không bài xích, đừng hỏi Tô San, vì cái gì không nói ra. Ta tưởng ngươi trở về làm Hoài Đặc Quốc công chủ như vậy ngốc lời nói. Bởi vì Tô San đã có thể khẳng định, đại nữ nhi, nàng tốn chút công phu còn có thể lừa gạt. Phi, thuyết phục một chút, tiểu nữ nhi, vẫn luôn đứng ở Tô San phía sau Lạc Á ngươi đôi tay đáp ở nàng trên vai. Đối Lâm Lam cảm thán, ái Lâm giống ta, thích thẳng tắp hành tẩu, không thích vòng cong sợ phiền toái. Tiểu Irene, nhìn ngươi, ta cảm thấy thấy được, năm đó Tô San, Lạc Á ngươi nuốt nuốt nước miếng, ở hai vị hắn quan trọng nhất nữ tính trước mặt, nói hòa hoãn không khí nói, ánh mắt. Tô San tuổi trẻ thời điểm, liền có cùng tiểu Irene ngươi như vậy ánh mắt, chỉ cần là chính mình quyết định sự tình, ai cũng vô pháp thay đổi, thiếu chút nữa liền nói giống tuổi trẻ thời điểm Tô San. Khẳng định không phải hắn sai, tuyệt đối là phía sau cặp mắt kia cho hắn áp lực quá lớn. Vị này chính là chịu ni địch, ta coi trọng ngươi, đã chờ thật lâu chịu ni địch không đợi Lạc Á ngươi giới thiệu xong. Trực tiếp lướt qua vợ chồng hai người, cường thế đi tới Lâm Lam trước mặt, làm ta đệ tử thế nào? Nói hắn bên người lập tức toát ra bốn cái quang cầu. Ta là quang, lôi, kim, phong bốn hệ ma pháp sư, quang minh giáo đình nhiều hệ ma pháp sư chung, 15 cấp trở lên, theo ta một cái, Lâm Lam, ta nhớ rõ, tiểu chịu ni ngươi hẳn là còn 15 cấp thánh kỵ sĩ đi. Chịu ni địch mới vừa nói xong, trên vai hắn liền trống rỗng nhiều ra một bàn tay, tiếp theo vặn vẹo không gian đi ra một cái chòm râu đại hán. Tiểu Irene đúng không, thêm văn có cùng ngươi đề qua ta sao? Ta là Willai Smani ngươi cho ta mang đặc sản ta thu được. Nếu yêu cầu đạo sư, làm ơn tất cái thứ nhất suy xét ta, khan hiếm không gian hệ thiên phú liền như vậy lãng phí quá đáng tiếc. Chúng ta bên trong có chút việc tư, yêu cầu giải quyết một chút, nói xong liền như vậy kéo đột nhiên ngoi đầu chịu ni địch. Chiều hội nghị thất gần nhất truyền tống trận đi đến, chịu ni địch không có phản kháng, ngược lại bắt lấy cơ hội tiếp tục hô lớn. Tiểu Irene, là thật sự, ta chưa nói dối, quan hệ ma pháp ta đã có 16 cấp, bất quá còn không có tới kịp đi ma pháp hiệp hội đăng ký. Nhớ rõ suy xét ta a. Phi, ngươi là tính toán đi ma pháp hiệp hội uy hiếp nhân gia hội trưởng sao? Ma pháp sư tư chất bình định tiêu chuẩn là ngươi ma pháp thuộc tính nội sở hữu hệ ma pháp đều đến. 16 cấp, ngươi là trốn đi ra ngoài lâu lắm. Ra ngứa đi, ta không phải, ta, thanh âm đến nơi đây kết thúc. Hai người đã đi vào truyền tống trận. Sau đó Lâm Lam liền nhận thấy được Quang Minh học viện trung đấu trường thượng. Bạo phát hai cổ vừa mới rời đi, quen thuộc nước cuộn trào ma lực, thực mau lại biến mất, phỏng chừng là mở ra đấu trường kết giới. Chính là cho dù là như thế này, nàng vẫn là có thể mơ hồ nghe được, trước nay đều là nhân khí tối cao nhất vượng đấu trường. Lúc này không ngừng có âm thanh ủng hộ truyền đến, Lâm Lam lấy còn không có hạ quyết tâm, tìm được nhân sinh mục tiêu vì lý do. Cũng không có tiếp thu bất luận cái gì một vị lão sư đệ tử thư mời. Đối này hết thảy đều thích ứng tiếp thu tốt đẹp nàng. Một chút đều không nóng nảy tìm đạo sư chói định. Tuy rằng, nàng thật sự rất thích nơi này. Nói thực ra, Quang Minh giáo đình học viện. Không, phải nói, toàn bộ Quang Minh giáo đình cấp Lâm Lam cảm giác, đều thập phần, thật, còn có thằng, thật ở chỗ, nơi này cùng Lâm Lam trong tưởng tượng. Bản khác, cổ xưa, quy phạm tôn giáo hội tụ mà, không có bất luận cái gì trùng hợp địa phương. Ở chỗ này, cơ hồ mỗi người tính cách đều rất có đặc điểm. Mani tân sinh thượng đệ nhất tiết khóa là lễ nghi. khóa, cũng là duy nhất một tiết có lão sư tự mình giáo thụ ngành học. Giáo thụ già, là Quang Minh giáo đình phó viện trưởng, đoan xem hắn đứng ở bục giảng thượng, là một cái hành vi hành động thoạt nhìn rất có chiều sâu trưởng già. Biết vì cái gì các ngươi lễ nghi lão sư sẽ là học viện tối cao chiến lực ta sao? Đây cũng là bổn viện trường đảm nhiệm viện trưởng tới nay. Duy nhất công khai giáo thụ chương trình học bọn học sinh đương nhiên là manh manh đát. Không, ngốc ngốc đát lắc đầu. Bởi vì con mẹ nó mỗi cái đi vào nơi này ngốc hóa đều quên mất chúng ta Quang Minh giáo đình bát. Buộc lễ nghi, luôn là làm nhượng lại ta mất mặt chuyện ngu xuẩn. Mà không chỉ có các ngươi, liền dạy dỗ các ngươi này đàn ngốc hóa lão sư cũng thường xuyên làm nhượng lại ta mất mặt chuyện. Ngu xuẩn, cho nên lễ nghi ngành học cái này khoa, vẫn luôn là từ thực lực tối cao người tới dạy dỗ. Chỉ có nắm tay lớn nhất người, mới có thể dạy dỗ ra nhất cụ lễ nghi phong mạo học sinh. Ta hy vọng các ngươi không phải là yêu cầu ta nắm tay tới dạy dỗ ngu xuẩn. Hiểu không? Sở hữu tân sinh, một lần mộng bước, đều cái gì biểu tình, yếu điểm mạt, chúng ta là Quang Minh giáo đình tốt nhất quân dự bị. Chịu tài Quang Minh đại lục mọi người tín ngưỡng cùng hy vọng. Người hắn cha đi ra ngoài giống cái lưu manh nhị du thủ du thực. Giống dạng sao, sở hữu tân sinh, nhị độ ngẩn người, tới, một người một cái, vĩnh không rơi không? Bổn phó viện trưởng nhiều năm dạy học kinh nghiệm khuynh tình nghiên cứu ra tới. Chuyên môn sửa đúng các vị hành vi quy phạm, lễ nghi cử chỉ chuyên dụng sửa đúng nghi vòng tay, người ra ra ta nhẫn nại hữu hạn, xếp thành hàng, nghe ta chỉ huy, đi vào cái này giả thiết trong trận, mang lên ngươi thường dùng đạo cụ, làm một bộ hành, nằm, ngồi xổm, ăn cơm, uống nước động tác, làm ta xem thuận mắt liền hảo. Giả thiết hảo lúc sau, về sau các ngươi nhất cử nhất động liền dựa theo cái này tiêu chuẩn tới làm liền hảo. Mang nó, tháng thứ nhất, động tác không quy phạm chỉ có rất nhỏ điện giật nhắc nhở. Tháng thứ hai chính là gấp 10 lần điện giật, tháng thứ ba nếu quả lại sai, ta bảo đảm ngươi có thể sai một lần chết khiếp một lần. Sở hữu tân sinh, tam độ dạy ra, thực hảo. Các ngươi duy nhất một tiết lễ nghi khóa như vậy kết thúc. Về sau mặc kệ có hay không vấn đề đều không cần tới tìm ta. Hơn nữa khoa chính quy mục không có khảo thí, bất kể học phân, nhưng là, ở các ngươi thực lực không có vượt qua ta phía trước. Một khi bị ta phát hiện, các ngươi đủ gan ở nơi công cộng làm ra bất luận cái gì thất lễ ném ta mặt sự tình. Ta sẽ làm các ngươi cả đời đều nhớ rõ ta, tan học. Sở hữu tân sinh, ta là ai, nơi này là chỗ nào, ta rốt cuộc thượng một tiết cái gì khóa, sau đó, làm lần này duy không nhiều, từ khai giảng bắt đầu, đều không có gặp đến sửa đúng lễ nghi vòng tay điện giật Lâm Lam. Ở người đến người đi thư viện, bị khiêm tốn, điện đến uể oải các bạn học thỉnh giáo, Irene, có thể nói cho chúng ta biết, ngươi là làm sao bây giờ đến. Hoàn toàn lẩn tránh cái này sửa đúng lễ nghi vòng tay trừng phạt cái này sửa đúng nghi. Kỳ thật rất biến thái. Chỉ cần động tác vượt qua nhất định phạm vi, trừng phạt thi thố lập tức liền tới. Thập phần toan sàng, phó viện trưởng nói rất nhỏ điện giật, kỳ thật cũng không rất nhỏ. Cũng đủ sở hữu đeo giả đầu tóc đều bị điện tiêu cái loại này. Chính là lại hoàn toàn tại đây đàn thấp nhất đều có 3 cấp thiên tài ma pháp sư kỵ sĩ thừa nhận. Trong phạm vi, Lâm Lam đều có điểm đồng tình này đàn đơn thuần học sinh. Nhưng là nghĩ, mặc kệ là lão sư vẫn là các học trưởng, chê cười đều xem đến không sai biệt lắm, cũng liền nhược nhược giơ lên bao vây lấy khoa trương áo ngoài tay áo hạ hai chỉ trống trơn tay. Đặc biệt vô tội nói, ta chỉ là ma pháp học đồ. Vô pháp thừa nhận cái này vòng tay trừng phạt cho nên không có mang. Cái này đương nhiên là lấy cớ. Hơn nữa, phó viện trưởng hắn, giống như từ đầu tới đuôi, đều chỉ là cương điệu. Chúng ta phải chú ý lễ nghi, cũng không có, cứng nhắc quy định, muốn, vẫn luôn đem vòng tay mang theo. Lâm Lam khẳng định, nàng nói ra lời này thời điểm, phụ cận học trưởng, các học tỷ đều nhịn không được cười ha ha. sở hữu tân sinh, một loại muốn đem phó viện trưởng tấu một đốn xúc động đột nhiên sinh ra. Xem xong chê cười học trưởng, các học tỷ thập phần có đồng cảm, chúng ta năm đó cũng là như vậy tưởng, chính là cho tới bây giờ, chúng ta đều còn không có thể làm đến, mặt khác ngành học. Tất cả đều là khắc lục khi hình thủy tinh chương trình học cùng với nguyên bộ chương trình học thư. Đơn, vẫn là dùng một lần, đem ở giáo sở yêu cầu học tập chương trình học đều cho bọn họ cái loại này. Nhân tiện, chính là chương trình học khảo thí trắc nghiệm thời gian, lão sư chỉ là quải cái danh, Lâm Lam có thể đại biểu tân sinh nói một câu, nàng có thể khẳng định, chương trình học khi hình tượng giảng bài người, cùng bọn họ trên danh nghĩa lão sư không phải cùng cái. Đi học thời điểm, có lão sư xuất hiện đó là kỳ tích, không có lão sư tồn tại mới là bình thường, học sinh ái tới liền tới, không tới cũng không có người quản. Dù sao đệ nhất năm học không có khảo thí, tân sinh có thể tùy ý lãng, sở hữu khảo thí đều ở năm thứ hai. Không sai, Quang Minh Giáo Đình Học Viện chính là như vậy phát dồ. Chỉ cấp sở hữu học sinh một năm học tập thời gian. Năm thứ hai đúng giờ khảo thí, khảo qua không có việc gì. Không quá, hỏi đến vấn đề này thời điểm, sở hữu học trưởng. Các học tỷ trên mặt đều lộ ra làm các tân sinh run bần bật mật nước mỉm cười. Chúng ta là sẽ không nói cho của các ngươi. Các ngươi có thể nếm thử một chút. Rốt cuộc, cùng sửa đúng lễ nghi vòng tay giống nhau. Đều là chúng ta học viện truyền thừa truyền thống. Không có lão sư, bởi vì các tân sinh tìm kiếm lão sư khi tuyệt vọng phát hiện. Bọn họ nhậm khóa lão sư, tựa hồ là bởi vì trường học sinh hoạt quá nhàm chán. Đến tiền tuyến chém ma thú đi, các tân sinh, chúng ta cảm nhận được toàn bộ học viện địch ý. Tóm lại, sinh tồn hoàn cảnh, phi, học tập hoàn cảnh, có thể nói là thập phần ác liệt, chính là đối với Lâm Lam tới nói, chính là tự do thiên đường, tiễn đi lưu luyến không rời thân sinh cha mẹ. Lâm Lam cầm tân được đến nhẫn không gian, làm lơ chung quanh các loại tranh đấu, đều muốn tiến đến chào hỏi các lão sư. Trực tiếp giết đến nhà ăn, đóng gói một năm phân lương khô, nàng quyết định, kế tiếp nhật tử, trực tiếp đãi ở thư viện. Nga, còn có thằng, Quang Minh Giáo Đình bên trong chiến đấu bầu không khí, có thể tổng kết một câu, nếu có làm một trận giải quyết không được sự tình, vậy lại làm một trận, bất quá, thỉnh ở đánh lộn phía trước cùng đánh lộn lúc sau, bảo trì hào Quang Minh Giáo Đình cần thiết yêu nhã quang huy. Nếu không nữa thì cũng là cao lãnh lãnh khóc hình tượng. Bằng không, sẽ có giáo nội chấp pháp kỵ sĩ tìm ngươi nói chuyện phiếm phạt tiền. Nghe nói, chấp pháp kỵ sĩ đoàn, vẫn luôn là giáo nội làm người nghe tiếng sợ vỡ mật trung kiên chiến đội tới. Hết chương.